Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1254, tuân lệnh Darling, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tịch thay xong quần áo đi ra, quần áo rất vừa người nằm nhân thân thể như ngọc, tay áo hơi cuộn lên lộ ra cánh tay trắng nõn. Khóe miệng cười mang theo vài phần dáng vẻ lưu manh, ánh mắt thâm thúy, giống như chứa đầy rượu ngon năm xưa, là lướt say lòng người. Cho hắn một cái sân khấu, đại khái liền có thể bắt đầu diễn sướng hội. Hắn chỉnh lại tóc, nói với Minh Thù đang bày ra cái tư thế tức giận. Darling, thế nào? Có phải tôi đẹp trai nhất không? Xấu nhất, ánh mắt của Darling rất đặc biệt đó. Minh Thù hơi suy nghĩ một chút. Đúng là mắt của tôi mù. Diệp Tịch đi đến trước mặt Minh Thù, ngón tay hắn kẹp lấy tấm thẻ màu trắng. Darling, cái này giao cho em giữ. Minh Thù nhìn hắn. Loại vật này người bình thường xem như vợ chồng cũng sẽ không tùy tiện giao cho đối phương. Hắn cứ như vậy đưa cho mình. Diệp Tịch cong cong khóe miệng. Tài sản chính là sinh mệnh của tôi. Tầm mắt Minh Thù rơi vào trên thẻ, ngón tay hắn đè lại chữ. Diệp chỉ lộ ra một chữ tịch. Phía dưới là tuổi thọ còn thừa. 1 năm 1 tháng 7 ngày. Minh Thù giật mình trong lòng. Làm sao chỉ còn lại ngần ấy thời gian? Cậu, Diệp Tịch cướp lời mở miệng trước. Thời gian của tôi không nhiều lắm, cho nên Darling có phải nên tốt với tôi một chút không? Không bằng chúng ta hôn trước một cái. Minh Thù, chậm một cái tát chết ngươi. Minh Thù nhận lấy tấm thẻ, xác định cô không nhìn lầm thời gian. Tiểu yêu tinh dễ dàng đưa cái đồ chơi này cho cô như vậy. Không phải là muốn chẫm đồng tình hắn chứ. Dựa theo kịch bản của tiểu yêu tinh, thật có khả năng giả ngu như thế. Đại lão của giới giả ngu không thể trêu vào. Đêm qua không phải cậu đoạt tuổi thọ của người khác chứ. Tôi không phải đoạt, kia là hắn thiếu tôi chỉ lấy thứ thuộc về tôi. Diệp Tịch chớp mắt, trả lời rất tùy ý. Nhưng đối với tôi cũng không có nhiều tác dụng, đại khái bởi vì tôi tương đối đặc biệt đi, bằng không thì cũng không gặp được Darling. Minh Thù, tiểu yêu tinh đốt sáng lên kỹ năng tỏ tình của tiểu vương tử sao? Tại sao không có nhiều tác dụng? Không biết, Diệp Tịch giả mù sa mưa che lấy ngực. Darling, thật sự không hôn một chút sao? Nghĩ đến tôi còn 1 tháng nữa liền phải chết, trái tim của tôi thật đau. Minh Thù nhíu mày nhìn tấm thẻ. Cậu đi độ kỷ với tôi. Minh Thù thay xong giày, Diệp Tịch còn đứng tại chỗ. Darling, hôn một cái tôi mới đi theo em. Minh Thù, đánh một trận tương đối nhanh đi. Minh Thù ngoắc ngoắc tay về phía hắn, Diệp Tịch hấp tấp chạy lên. Minh Thù nắm đầu hắn. Lại còn giở trò lưu manh cùng tôi không ngại đánh cậu. Diệp Tịch lắc đầu, một mặt bi thương. Darling thật hung ác, Minh Thù. Ngón tay Minh Thù hơi nới lòng, đổi thành ôm cổ hắn, nghiêng người qua hôn hắn một cái. Diệp Tịch mặt mày lập tức cong lên. Darling, câm miệng, đi, tuân lệnh Darling. Trợ lý Hạ vẫn còn chờ ở phía dưới, thấy Minh Thù cùng một nam nhân xa lạ chưa bao giờ gặp qua xuống tới, nghi vấn trong lòng hắn đã được nghiệm chứng, đại tiểu thư quả nhiên có biến. Bất quá, nam nhân này dáng dấp cũng quá đẹp rồi. Còn mở miệng một tiếng Darling là cái quỷ gì? Đại tiểu thư, vị này, xưng hô như thế nào a? Đừng để ý đến hắn. Minh Thù trực tiếp lên xe. Ồ, trợ lý Hạ nhìn Diệp Tịch một chút, người phía sau đi theo Minh Thù lên xe, hoàn toàn không thấy hắn. Trợ lý Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chỗ của Minh Thù đến độ kỳ khoảng 10 mấy phút lộ trình, trợ lý Hạ nghe thấy Diệp Tịch kêu Minh Thù là Darling không dưới mấy chục lần. Trợ lý Hạ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Thật là đáng sợ. Đại tiểu thư đây là mang một tiểu bạch kiểm từ chỗ nào về? Minh Thù mang theo một nam nhân đi làm, dáng dấp của nam nhân rất đẹp mắt, nhân viên đều hết sức tò mò, lôi kéo trợ lý Hạ bát quái. Trợ lý Hạ, người vừa rồi cùng đại tiểu thư đi vào là ai? Đại tiểu thư có đối tượng, thật đẹp trai à, tên là gì? Trợ lý Hạ hỏi gì cũng không biết, đại tiểu thư lại không nói cho hắn biết bọn họ có quan hệ thế nào. Làm việc cho tốt, đừng cả ngày bắt quái. Trợ lý Hạ sụ mặt, chờ tôi thăm dò được sẽ nói cho các người biết. Chúng nhân viên yên lặng giơ ngón tay cái cho trợ lý Hạ. Đây mới là trợ lý Hạ của bọn họ. Trợ lý Hạ, cậu dự định ở bên ngoài làm bà tám sao? Giọng nói của Minh Thù từ trong văn phòng truyền tới. Trợ lý Hạ tằng hắng một cái, chạy vào hướng văn phòng. Diệp Tịch ngồi trên vị trí của Minh Thù xoay quanh, ánh mắt đánh giá xung quanh. Người này, thật đúng là không khách khí a. Minh Thù đứng trước bàn làm việc, cúi đầu xem văn kiện trên bàn. Đại tiểu thư, Minh Thù để trợ lý Hạ đi lấy tấm thẻ chứa đựng tuổi thọ của độ kỳ tới. Trợ lý Hạ một bụng nghi hoặc, nhưng Minh Thù cũng không có nói cho hắn để làm gì. Thẻ chứa đựng tuổi thọ của độ kỳ độ cùng người bình thường hơi khác biệt một chút, phía trên không có có tên cùng tuổi thọ cao nhất, chỉ có một dòng tuổi thọ còn thừa. Thứ này từ đâu tới nguyên chủ cũng không biết, dù sao thời điểm cô biết đến độ kỳ đã có được tấm thẻ như vậy. Nghe nói những nhà khác cũng có, bất quá Độ Kỳ có tấm thẻ này nhiều nhất. Loại thẻ này chỉ có thể dùng để chứa đựng tuổi thọ, tựa như ngân hàng đi, Minh Thù để trợ lý Hạ ra ngoài. Minh Thù đưa hai tấm thẻ tới trước mặt Diệp Tịch. Đa Linh, trong tấm thẻ này có 200 tuổi thọ, cậu thử một chút. Diệp Tịch cười nhẹ, Đa Linh rất quan tâm tôi, để tỏ lòng cảm tạ, tôi hôn Đa Linh một cái. Ánh mắt Minh Thù trầm xuống nhìn hắn. Được rồi, tôi thử. Diệp Tịch bất đắc dĩ thở dài. Bất quá thứ này đối với tôi vô dụng, chỉ lãng phí thôi, tôi làm sao có thể lãng phí tài sản của Đa Linh. Tại sao vô dụng? Diệp Tịch nhìn tấm thẻ trên bàn, lại nhìn Minh Thù. Đúng vậy, cái này tuổi thọ sẽ không tăng trưởng. Tại sao? Diệp Tịch buông tay. Tôi không nhớ rõ. Tuổi thọ không thể tăng trưởng chỉ có một khả năng. Hắn đã từng cướp đoạt tuổi thọ vượt qua giá trị tuổi thọ cao nhất, tuổi thọ nguyên bản giảm phân nửa, cũng không còn có thể cướp đoạt tuổi thọ. Minh Thù kiểm tra tấm thẻ của Diệp Tịch một lần, không đúng. Nếu là như vậy, màu của tấm thẻ sẽ biến thành gạo màu trắng. Thế nhưng tấm thẻ này cũng giống như những tấm thẻ bình thường. Minh Thù về sau mới biết được, Diệp Tịch kỳ thật đến tên của mình cũng không nhớ rõ, hắn chỉ là trông thấy tấm thẻ mới biết mình tên Diệp Tịch. Hắn đến từ nơi nào, muốn làm cái gì, hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Đa Linh, tôi không nghĩ tới em sẽ quan tâm tôi như vậy, không biết lấy gì báo đáp, hay là tôi lấy thân báo đáp đi. Diệp Tịch đột nhiên ôm lấy eo Minh Thù, hắn ngửa đầu nhìn Minh Thù. Đa Linh, hôn hôn, Minh Thù hận không thể chụp một lá bùa trên trán hắn. Hôn cái đầu ngươi, đại tiểu thư, khu Tây Thành bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý Hạ thấy cửa ban công không đóng liền trực tiếp tiến vào, ai biết nhìn thấy một cảnh tượng như thế. Hắn vội vàng xoay người. Đại tiểu thư tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, các người cứ tiếp tục. Trợ lý Hạ bước nhanh ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Cách chương.